Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1014, Khôn Thiếu nghi hoặc. Theo Khôn Thiếu cả gan, mang theo một đám các người chơi đi vào trong sương mù khói trắng. Kết quả một giây sau thì phạch một cái, trực tiếp xuất hiện tại một mảng lớn mỹ lệ địa đồ phía trước. A, không chỉ có là Khôn Thiếu bị trước mắt phát hiện một chút chấn kinh chừng to mắt, thì liền thủ hạ một đám các người chơi cũng bị lúc này nhìn đến địa đồ tình huống, cùng nhau chấn kinh ngây người. Ta dựa vào, còn có tốt như vậy địa đồ. Vừa mới cái kia mảnh xương trắng nguyên lai là truyền tống kết giới. Khôn Thiếu càng thêm kinh hỉ vạn phần, tựa như Lý Minh suy đoán như thế. Chỉ cần Khôn Thiếu tận mắt thấy mảnh này địa đồ, thì không lo lắng hắn không mắc mưu. Bởi vì Lý Minh cùng các đội hữu lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh sơn cốc lúc, cũng đồng dạng bị chấn động đến. Tiểu Khôn, ngươi ở chỗ nào? Không có xảy ra việc gì à? Lâm Tổng lo lắng thanh âm tại tông môn trong kênh nói chuyện vang lên. Không có việc gì, Lâm Thúc mau tới đây. Nơi này thật sự là quá thần kỳ. Khôn Thiếu kích động nói ra, nhìn lấy mảng lớn khoáng đạt thảo nguyên dòng sông, tay trái tay phải hai bên nơi xa rừng rậm sơn mạch. Mảnh này dị thường gò đất đồ, quả thực cũng là một cái hoàn mỹ lĩnh vị trí. Muốn là ở chỗ này thành lập lãnh địa, liền có thể có được lớn như vậy địa bàn, mà lại là một nhà độc hưởng. Cái này thật sự là quá mỹ diệu. Bá bá bá, theo bạch quang không ngừng lập lòe, Lâm Tổng mang theo một đám cao tầng các người chơi cũng vượt qua sơn cốc, đi vào Khôn Thiếu bên người. Bọn họ vốn là lo nghĩ thần sắc, đột nhiên cùng nhau ngưng trệ. Thế nào Lâm Thúc, may mắn chúng ta theo tới, không phải vậy lần này nhưng là lỗ lớn. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Đám người kia làm sao lại phát hiện thần kỳ như thế địa đồ? Phía trước những cái kia thôn xóm nhìn qua cũng là NPC thôn xóm. Lâm Tổng hưng phấn nói ra, ta tranh thủ thời gian hỏi một chút tai mắt, nhìn xem Tam Đại Liên Minh hiện đang làm gì đó. Bóng người đều không, Khôn Thiếu lập tức phát ra nói chuyện riêng. Chỉ chốc lát sau, theo mấy cái thâm tàng tại Tam Đại Liên Minh các nhà quân đoàn tai mắt trong miệng, hắn đã biết rõ biết không ít tin tức. Lâm Thúc, Tam Đại Liên Minh chính ở chỗ này thăm dò địa đồ, hơn nữa còn chính tại hoàn thành nơi này địa đồ nhiệm vụ, muốn cầm tới nhiệm vụ khen thưởng đây. Khôn Thiếu nhíu mày nói ra, cũng không biết là nhiệm vụ gì, vậy mà để bọn hắn như thế đề bụng. Lâm Tổng càng thêm lo lắng, nhiệm vụ đã bị bọn họ vượt lên trước tiếp vào, chúng ta là không có cơ hội gì. Bất quá, thừa dịp lấy bọn hắn vội vã làm nhiệm vụ, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đem nơi này địa bàn chiếm cứ lên. Đến lúc đó bọn họ phát hiện chúng ta lãnh địa đã trước tới, bọn họ nhưng là khóc không ra nước mắt. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, thế nhưng là làm như vậy quá nguy hiểm a, vạn nhất bọn họ muốn mở ra lãnh địa chiến lời nói. Chúng ta nhưng là, Lâm Tổng nhíu mày nói ra, không có việc gì a, chúng ta lãnh địa một khi thành lập, liền lập tức đem các huynh đệ triệu tập tới ở chỗ này phát triển. Sau đó mở ra truyền tống trận trắng trợn tuyển nhận tông môn người chơi. Rất ngắn thời gian chúng ta liền có thể ở chỗ này tụ tập đại lượng nhân khí. Bọn họ lại nghĩ công đánh chúng ta liền không có đơn giản như vậy. Thủ thành so công thành thế nhưng là đơn giản nhiều. Lấy thực lực chúng ta, tuy nhiên đối kháng chiến chưa hẳn đánh thắng được Tam Đại Liên Minh, nhưng thủ thành lại đầy đủ cam đoan an toàn. Khôn Thiếu vừa cười vừa nói, ngươi đây là mạo hiểm a. Vạn nhất lĩnh xuất hiện nguy cơ, chúng ta tâm huyết nhưng là nước chảy về biển đông, bắt đầu lại từ đầu kiến tạo lãnh địa, đây chính là một khoản vô cùng lớn chi tiêu. Lâm Tổng cảnh cáo nói, Lâm Thúc, ngươi thật sự là quá bảo thủ, ngươi cũng không nghĩ một chút, Nếu như chúng ta từ bỏ nơi này chờ đợi bọn hắn đến di chuyển lãnh địa, về sau khác nói chúng ta, Kiếm Vũ Thương Khung đều chưa hẳn có thể chiến thắng bọn họ. Khôn Thiếu nói ra, đúng vậy a, khối địa đồ này quá trọng yếu. Lâm Tổng nhíu mày nhìn trước mắt địa hình, trong dãy núi khẳng định ẩn giấu đi lượng lớn tư nguyên. Nơi này chính là gần cấp 90 đặc thù địa đồ. Bất luận cái gì tư nguyên đều có thể tìm được. Huống chi còn muốn lớn như vậy thảo nguyên cùng rừng rậm dòng sông. Các loại địa hình tụ tập cùng một chỗ. Người nào ở chỗ này kiến thiết lãnh địa, liền sẽ thành lớn như vậy rộng lớn địa đồ chính thức chủ nhân. Dựa theo hiện tại Bá Thiên Thành quy khuôn, đã tính cả trung cấp thành thị, nương tựa theo trung cấp thành thị phòng ngự, bọn họ chỉ cần lấy phòng thủ sách lược, đầy đủ chống đỡ được mấy trăm ngàn các người chơi vây công. Bởi vì hiện tại người chơi đều chỉ có hơn 50 cấp, căn bản ngăn không được trên cổng thành tháp phòng ngự công kích. Vây thành chiến đấu đem sẽ chết thảm trọng. Huống chi Bá Thiên Minh cũng không phải quả hồng mềm, lại thêm hiện tại người chơi nhóm còn không cách nào nắm giữ chuyên dụng công thành vũ khí. Cái gì vân thê xa cùng công thành xe, còn có cái gì đầu thạch xa cùng hướng thành xe, đây đều là chí ít cấp 60 về sau mới sẽ từ từ xuất hiện đồ vật. Không có những vật này, các người chơi cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình kỹ năng cùng vũ khí đi công kích thành lâu. Vậy khẳng định là không có khả năng. Bằng vào thành thị phòng ngự, tăng thêm mạnh đại quân đoàn bảo hộ. Nếu như chỉ là tam đại liên minh các người chơi đến công thành, cái kia thủ thành xác suất thành công đem về cao đến 99% trở lên. Chuyện này quá lớn, ta cần cùng hội đồng quản trị thông báo một chút. Lâm Tổng nói ra, Lâm Thúc, cơ hội không chờ người. Vạn nhất bọn họ, Khôn Thiếu cuống cuồng nói ra, ngươi đừng nói, chuyện này chúng ta hai cái đều không thể làm chủ. Thành công đương nhiên là công lao, nhưng thất bại lời nói, ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên trước hết thông báo hội đồng quản trị, đem trách nhiệm giao cho bọn hắn. Đến lúc đó cho dù thành công thất bại, cùng ngươi ta cũng không quan hệ. Lâm Tổng quát lớn, ta minh bạch, nhưng là hội đồng quản trị không đồng ý đâu. Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói ra, ta sẽ đem nơi này địa đồ ảnh chụp màn hình cho bọn hắn nhìn xem. Đem nơi này chỗ tốt, cùng đối thủ chiếm cứ hình dáng phía sau vang toàn bộ nói cho bọn hắn. Tận lực tranh giành đến bọn hắn đồng ý, Lâm Tổng suy tư nói ra. Tốt, a. Ta nghe ngươi, Khôn Thiếu bất đắc dĩ hồi đáp, tin tưởng ta đi Tiểu Khôn, làm như vậy đối ngươi không có chỗ xấu, đây cũng là cha ngươi chuyên môn căn dặn ta sự tình. Lại mặc cho ngươi như thế tự do làm chủ, chỉ sợ không chỉ có là ngươi, cha ngươi vị trí cũng ngồi không vững, Lâm Tổng nhắc nhở, thế nhưng là ta thì không hiểu, đây không phải nhà ta sản nghiệp à. Làm sao lão ba cũng muốn khôi lỗ một dạng. Khôn Thiếu nhíu mày nói ra, trước kia đúng là nhà các ngươi sản nghiệp, nhưng bây giờ mà không nói, ta lập tức bên dưới tranh thủ hội đồng quản trị đồng ý. Ngươi ở chỗ này không nên khinh cử vọng động, chờ ta tin tức, Lâm Tổng nói ra. Lâm Thúc nắm chặt a. Khôn Thiếu gật đầu nói, bạch quang lóe lên, Lâm Tổng trực tiếp lựa chọn bên dưới, đem cái này kinh người phát hiện cấp tốc đi hướng lấy hội đồng quản trị báo cáo. Tranh giành chiếm được bọn họ chống đỡ, Khôn Thiếu chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ huy quân đoàn. Hướng về phía trước chậm rãi đi đến, ở tại trong thảo nguyên yên tĩnh chờ đợi, muốn thu hoạch tiền tài chống đỡ, mau chóng cầm tới lãnh địa cho phép. Hiện tại nhất định phải hội đồng quản trị cho phép mới được. Cũng không tiếp tục là lúc trước hắn muốn bao nhiêu liền trực tiếp tìm lão ba đơn giản như vậy. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Khôn Thiếu phát hiện, tập đoàn hội đồng quản trị xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Nhưng lại không phải gia tộc mình bên trong tiền bối. Liền lão tại hội đồng quản trị phía trên trước kia nhất ngôn cửu đình.